khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Phương Thần diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát ầm lên. Nói xong liền hướng về Từ Niên Bảo vút đi. Dưới chân sàn nhà theo hắn lướt đi, trực tiếp nổ bể ra tới. Từ Niên để trong lòng của hắn phẫn nộ như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.